Cuối cùng Lục Hy vẫn rời đi. Cô gượng gạo không dương nanh múa vuốt như thế này, từ thái thấp mang theo thái độ cầu xin như vậy, anh không có cách nào làm như không thấy. Thế nhưng cảm giác trong lòng anh lại không tốt như vậy, bởi vì bây giờ lo lắng của anh đối với cô mà nói lại trở thành một loại gánh vác. Hai tay anh nắm chặt tay lái nhìn dòng xe cộ trước mặt, lúc này mới hoảng hốt nhận ra muốn giữ cô lại bên cạnh mình thật sự không dễ dàng. Anh biết trong lòng Thẩm Dĩnh vẫn còn có mình, mà anh cũng chưa từng quên cô, cho rằng tất cả trở lại điểm xuất phát liền có thể giống như trước đây là anh đã nghĩ quá đơn giản. Ngoại trừ tình cảm thì vẫn còn rất nhiều thứ khác nữa ngăn ở giữa hai người bọn họ. Những thứ này đều cần hóa giải, cần hóa giải từ trong lòng. Lục Hy đang nghĩ ngợi thì điện thoại đặt ở một bên chợt vang lên. Anh đè xuống kết nối Bluetooth, là điện thoại của mẹ anh, Lý Dĩnh Phiên. "Tiểu Hy, nghe nói hôm qua con về nước, lần này con ra ngoài thời gian cũng đã rất dài. Ông bà con cũng rất nhớ con. Con xem thế nào, nếu không tối nay về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Vừa hay Lục Thiền cũng đang ở nhà, chúng ta cùng nhau làm sủi cảo ăn." So với sự vui vẻ của Lý Dĩnh Phiên thì Lục Hy cũng có vẻ có chút lãnh đạm. "Mọi người ăn đi, con còn có chút việc bận." "Con còn có chuyện gì chứ?" Lý Dĩnh Phiên biết đứa con trai này của mình rất bận rộn, nhưng làm ra cái dáng vẻ lãnh đạm này khiến trong lòng bà ta có chút không cao hứng, cũng không dám phát tác ra, đành phải chịu đựng. "Mẹ biết rõ là công việc của con quan trọng, nhưng rất vất vả ông bà con mới lên đây. Con có thể dành ra chút thời gian được không? Con cũng biết hai năm nay thân thể của ông bà đều không tốt, sau này cũng không còn bao nhiêu cơ hội có thể sum họp như thế này. Bọn họ..." Lục Hy không muốn nhất là nghe Lý Dĩnh Phiên nói những lời này, nên lập tức trầm giọng đánh gãy. "Con biết rồi. Vậy con sẽ trở về sao?" "Ừ." Lý Dĩnh Phiên nhẹ nhàng thở ra. "Vậy là tốt rồi. Vậy mẹ đi gói sủi cảo, chờ con trở về ăn." Sau khi cúp điện thoại, Lục Hy tâm tình bực bội đem xe dừng lại ở chỗ đậu xe tạm thời ven đường. Anh có chút phiền lòng, rút một điếu thuốc ra đốt, đem cửa sổ xe hạ xuống hơn phân nửa. Không phải là anh muốn trở về, chỉ là người trong nhà không có một ai có thể hiểu anh, chỉ biết là anh bận rộn nhưng lại không biết anh bận gì. Mà Lý Dĩnh Phiên về nhà ăn cơm nhất định sẽ mang theo người đàn ông mà bà ta tái giá cùng kia. Không phải anh không thích, mà chỉ là anh thực sự không biết nên ở chung như thế nào. Không nói những người khác, mỗi lần người đàn ông kia nhìn anh, ánh mắt đều khiến cho người ta phải xấu hổ. Không phải nhìn bề dưới, cũng không phải ánh mắt nhìn con trai, mà là loại giống như cấp dưới coi trọng nhìn vào cấp trên. Cho nên với những trường hợp như vậy, tránh được anh đều tránh, nhưng chung quy là làm con trai. Khi nghe thấy Lý Dĩnh Phiên nói những lời kia, anh vẫn không mở miệng được, không có cách nào từ chối. Mấy năm nay anh vẫn luôn lủi thủi một mình, từ sau khi tốt nghiệp trung học đã không còn lấy tiền từ trong nhà nữa, tất cả đều là tự mình làm, không thể tránh được không quen, nhưng nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt. "Cứ đi đi." Thẩm Dĩnh dẫn bánh bao nhỏ leo lên lầu. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Tiếu còn chưa từng đi qua loại cầu thang của kiểu nhà tầng cũ này, vừa lao lên vừa thổ hồn hển, rất vất vả mới đi đến được tầng 4. Thẩm Dĩnh vẫn đứng ở cổng không dám gõ cửa. "Mẹ, chúng ta không đi vào sao?" Bé con cảm thấy gần đây mẹ mình rất là kỳ quái, cuối cùng sẽ là thất thần mà hành động còn vô cùng chậm chạp. Cái này so với lúc ở bên nước Anh không hề giống nhau. Thẩm Dĩnh cúi đầu có chút không yên lòng căn dặn. "Tiếu Tiếu, đợi chút nữa gặp được phải nhớ đến chào ông bà ngoại con. Cho dù xảy ra chuyện gì thì con cũng phải nhớ ông bà ngoại con yêu mẹ nhất, cũng yêu con nhất." Thẩm Tiếu không rõ tại sao mẹ mình lại nói như vậy, nhưng vẫn cố gắng lý giải gật đầu. "Con biết rồi." Lúc này Thẩm Dĩnh mới cắn răng đưa tay ấn xuống chuông cửa. Chuông cửa vang lên hai lần, cô mơ hồ nghe được tiếng bước chân đi tới hướng bên này. Trái tim đập liên hồi đến tận khi cánh cửa kia hoàn toàn mở ra. Đào Ly Hinh hình như đang dọn dẹp nhà cửa nên trên người buộc tạp dề, trên cánh tay cũng mặc bao cổ tay. Trong miệng bà ta còn đang nói: "Đến rồi, đến rồi." Lúc nhìn thấy người trước mắt liền hoàn toàn ngớ người. 5 năm trước người còn tóc đen, lúc này đã là mái đầu bạc trắng. Trong nhà mặc dù không hề giàu có, thế nhưng chưa hề phải ăn mặc khổ sở. Nhưng lúc này trên người Đào Ly Hinh lại không tìm thấy được một chút xíu khởi sắc và tinh thần. Cả người đều giống như già đi mười mấy tuổi, ngay cả cặp mắt kia đều đã mờ đục. Nước mắt Thẩm Dĩnh tràn ra như vỡ đê, run rẩy kêu lên: "Mẹ." Đào Ly Hinh không có loại kích động như trong tưởng tượng. Bà ta chỉ nhắm mắt lại lắc đầu, sau đó vươn tay về phía Thẩm Dĩnh, từ từ chậm rãi, không ngăn được run rẩy sờ lên mặt của cô. Chạm vào rồi, không phải là ảo giác, là người thật. Dường như lúc này Đào Ly Hinh mới dám tin là cô đã trở về, che kín miệng, đôi mắt trừng lớn, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, giống như là không thở nổi. Dĩnh, Dĩnh, Dĩnh. Chân bà ta giống như không đứng vững, suy chút nữa té ngã. Thẩm Dĩnh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy bà ta. Mẹ! Cõi lòng cô tan nát như dao cắt khi nhìn thấy Đào Ly Hinh nhẹ nhàng chạm vào tay cô. Đây chính là do cả ngày lẫn đêm tưởng niệm tạo thành ảo giác, đến mức ngay cả khi cô đã thật sự đứng ở chỗ này mà bà ta vẫn không thể tin được. Sau lưng, Thẩm Chi Lịch nghe thấy động tĩnh lại tưởng rằng vợ mình lại phát bệnh, liền bưng chén trà đi tới. Khi nhìn thấy hai thân ảnh đang ôm nhau, Ly Hinh, Đào Ly Hinh nghiêng người quay đầu lại, cũng khiến cho Thẩm Chi Lịch nhờ vào đó mà thấy rõ được người đứng ở phía sau. Lạch cạch một tiếng, cây chén tuột tay rơi xuống mặt đất vỡ thành từng mảnh sứ màu trắng. Thẩm Chi Lịch cứng người đứng nguyên tại chỗ, giống như là đóng băng không hề chớp mắt, nhìn khuôn mặt hóa thành tro cũng không quên được kia. Không phải là con gái của ông thì còn là ai? Ba. Thẩm Dĩnh im lặng lặng người, mỗi một chữ đều chua xót, giống như là muốn đem ít hầu của cô cắt vỡ. Là con đã trở về. Cô nhìn đáy mắt Thẩm Chi Lịch xẹt qua một tia bi thương, sau đó là vui sướng cực độ, cuối cùng lại biến thành đau thương. Bước chân ông ta bất ổn đi tới, giọng nói quyết tuyệt, vừa khiển trách lại vừa đau lòng. Không, cô không phải là con gái của chúng tôi. Con gái của tôi đã chết rồi, 5 năm trước đã chết. Trái tim Thẩm Dĩnh giống như bị dao cắt, không có gì tuyệt vọng hơn so với chính tay mình nghe thấy người thân nhất nói ra lời làm lòng mình đau nhức như vậy. Ba, mẹ, con không chết, con là Dĩnh Dĩnh, con thật sự đã trở về. Sức lực cả người Thẩm Dĩnh đều bị rút ra theo sự giả nua về dung nhan và trái tim chết lặng của hai người bọn họ. Cô biết những năm này bọn họ trôi qua không hề tốt một chút nào, là tuyệt vọng cô tịch, không có cách nào nói rõ ra được. Mà cô lại đi thẳng một mạch, ích kỷ như vậy, cho là miễn còn sống là được, nhưng lại không biết người chết rồi mới chính là giải thoát, còn người sống ở lại mới phải chịu đựng giày vò. Cô biết bọn họ sẽ cơm áo không lo, nhưng bọn họ lại không biết rằng cô vẫn tồn tại. Họ chỉ cảm thấy con gái mến yêu đã rời khỏi thế gian, tình yêu duy nhất đã không còn tồn tại. Họ còn sống, nhưng so với chết cũng không có gì khác biệt. Cả trái tim Thẩm Dĩnh đều đau. Bịch một tiếng, hai đầu gối chạm đất cứ như vậy, thẳng tắp quỳ gối trước mặt Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh. Ba, mẹ, con có lỗi với hai người. Tất cả nỗi khổ tâm, tất cả ép buộc bất đắc dĩ đều không đủ để giải thích 5 năm rời đi của cô. Đối với ba mẹ mà nói thì bọn họ mới chính là người bị hại lớn nhất. Đào Ly Hinh một tay dìu cô đứng lên khóc không thành tiếng. Dĩnh Dĩnh, con thật sự là Dĩnh Dĩnh của mẹ sao? Đứng lên trước đã. Thẩm Chi Lịch còn chưa lấy lại được tinh thần từ trong thông tin to lớn kia, ánh mắt chuyển sang đứa bé đang quỳ bên cạnh Thẩm Dĩnh. Cũng nói rõ một chút, đứa bé này là chuyện gì xảy ra? Rốt cục cũng nghe thấy có người nói tới mình. Từ lúc vào cửa, Thẩm Tiếu vẫn chưa quên lời Thẩm Dĩnh dặn dò, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội chào hỏi. Lúc này lập tức kêu to lên. Con chào ông bà ngoại ạ. Không chào còn tốt, chào lên một câu, suýt chút nữa đem Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh lại tức giận ngất đi một lần nữa. Đào Ly Hinh sợ có người rảnh rỗi buôn chuyện trong tiểu khu nhìn thấy, liền vội vàng kéo hai người vào trong nhà đóng cửa lại. Khó có thể nhìn đứa bé đầu giống như củ cải này. Đứa nhỏ này gọi mẹ là cái gì? Bà ngoại ạ. Thẩm Tiếu thông minh lanh lợi dành trả lời trước. Ngài là mẹ của mẹ con, cho nên chính là bà ngoại của con. Một câu này trực tiếp đem hai ông bà nện cho choáng váng. Mẹ của mẹ, nói cách khác, Thẩm Dĩnh chính là mẹ của đứa bé này. Nhìn thật kỹ lại thì thật sự bề ngoài cũng khá giống với cô. Vẻ mặt Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh lập tức trở nên có chút phức tạp. Không thể nói là không vui, nhưng cũng không nói được là vui vẻ. Luôn luôn cảm thấy rất mâu thuẫn. Nhưng việc tuyệt vời nhất không ai bỏ qua được chính là cô đã trở về, còn sống trở về. Bốn người đi vào phòng khách. Càng đi vào, Thẩm Tiếu càng nổi hứng tò mò, nhìn đông nhìn tây, ngó nghiêng khắp cả mọi nơi. Nhưng cậu bé cũng biết rằng bầu không khí hiện tại không đúng, nên chỉ nhỏ giọng ở bên tai Thẩm Dĩnh hỏi. Mẹ, đây là nơi mà mẹ lớn lên từ bé sao? Ừ,

Vừa nghĩ tới nó đã phụ lòng con gái mình, Thẩm Di Lịch liền không có sắc mặt tốt. Thẩm Dĩnh có chút thẹn thùng, anh ấy muốn quay lại. Lần này Thẩm Di Lịch và Đào Ly Hinh đều không nói gì, hai người liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút phức tạp, không biết nên khuyên con gái như thế nào. Tình cảm của hai người bọn họ so với người bình thường cũng không giống nhau, trải qua quá nhiều thị phi. Có một số người ở bên nhau cả một đời cũng không trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy. Bây giờ trôi qua 5 năm, ở giữa lại có một đứa bé, đã sớm không phải người ngoài có thể nói vào nữa rồi. Dù sao chính trong lòng con cũng đã có cân nhắc, ba và mẹ đều ủng hộ con. Lời này của Thẩm Chi Lịch không thể nghi ngờ là an ủi tốt nhất. Trong lòng Thẩm Dĩnh vô cùng cảm kích, đời này có thể gặp được ba mẹ như thế này là phúc phần của cô. Ba mẹ, cảm ơn hai người Tiếu Tiếu nó. Về Tiếu Tiếu thì con yên tâm đi, con cũng đã nói như vậy thì ba mẹ cũng sẽ không coi nó là người ngoài. Nói thế nào cũng vẫn là máu thịt của nhà họ Thẩm chúng ta, còn theo họ Thẩm nữa. Nếu như con có chuyện gì không chăm sóc được cho Tiếu Tiếu thì đem đứa nhỏ mang đến ở chỗ ba mẹ, mẹ và ba con sẽ chăm sóc thằng bé giúp con. Đào Lê Hinh đang nói thì bỗng nhiên một thân ảnh nhỏ bé từ phòng ngủ nhảy ra. Không phải Thẩm Tiếu thì còn là ai? Mẹ, căn phòng của mẹ thật là nhỏ, không lớn bằng phòng của con. Con có thật nhiều búp bê, cũng không giống phòng con. Còn nữa, còn nữa. Thẩm Tiếu giống như là phát hiện ra cái bí mật gì ghê gớm lắm, đưa một tấm ảnh cũ từ trong tay bày ra ở trước mắt. Đây là dáng vẻ của mẹ khi còn bé sao? Người bên cạnh ôm mẹ là bà ngoại sao? Ánh mắt Thẩm Dĩnh nhìn sang, là ảnh chụp của cô trước khi lên tiểu học. Không nghĩ tới cậu bé còn có thể nhận ra. Đúng vậy, là mẹ và bà ngoại con. Ánh mắt của bé con chuyển qua nhìn Đào Ly Hinh, miệng ngọt như bôi mật. Bà ngoại, lúc còn trẻ, bà ngoại nhìn còn đẹp hơn cả mẹ con nữa. Đào Ly Hinh nghe thấy tiếng vui cười bên tai. Đã rất lâu rồi, trong nhà không còn náo nhiệt như vậy nữa. Trên mặt cũng bày ra một nụ cười hòa ái. Đúng vậy, nếu không thì sao bà ngoại lại có thể sinh ra mẹ con xinh đẹp như vậy được chứ? Phía khác, Lục Hy lái xe về nhà chính, vừa tới cổng thì đã nghe thấy tiếng bên trong truyền đến, giọng nói cực kỳ chói tai. Gì à, cái này con đặt trên bàn phòng khách, trông rất đẹp. À, được được được, đến thì đến còn mua đồ làm gì, khách sáo như vậy. Giọng Lý Dĩnh Phiên cũng truyền tới. Lục Hy giống như không dừng lại chút nào, xoay người đi về phía xe. Chỉ là còn chưa đi được vài bước thì đã nghe thấy tiếng gọi thân thiết của người phụ nữ sau lưng. Lục Hy, vừa tới sao? Cô không gọi còn tốt, vừa gọi thì người cả phòng đều nghe thấy, ngay cả hai người già trong nhà cũng nghe rất rõ ràng. Lục Hy biết trong lòng cô có tính toán gì, nghiêng đầu cười lạnh một tiếng, lại đành phải dừng lại bước chân. Một hai giây sau, bóng dáng thơm phức nước mũi sau lưng đi tới trước. Sắc mặt người đàn ông bình thản, xa lạ nhìn người phụ nữ trước mặt. Hoàng Tử Nhu biết anh không thích mình, thậm chí không thích đến mức không muốn nhìn thấy mình. Trong lòng đều hiểu rất rõ, trên mặt lại đành giả hồ đồ. Hôm nay bà nói gói sủi cảo, sợ bận nên gọi em đến giúp, anh đừng hiểu lầm. Cô đến nhà tôi, nói với tôi đừng hiểu lầm. Lục Hy chào phúng hỏi lại, một chút mặt mũi cũng không cho cô. Ánh mắt sắc bén lướt qua quần áo hở vai của người phụ nữ, càng khinh thường. Cô Hoàng thích làm người ta ngột ngạt như vậy. Hoàng Tử Nhu biết anh nói chuyện khó nghe, không cho mình chút mặt mũi nào. Nhưng mỗi lần anh nói như vậy đều giống như đang nói về rác rưởi không đáng một đồng. Trên mặt cô nóng bỏng. Nếu anh thấy em phiền, có thể không cần để ý đến em. Cô ta vốn muốn tỏ ra rộng lượng, không nghĩ tới câu này còn chưa nói xong, người đàn ông đã lướt qua người cô ta đi thẳng vào nhà, nhìn cũng không nhìn cô ta một cái. Điều này còn làm cô ta tức giận hơn, trực tiếp đánh cho cô ta một bạt tai. Ngực cô ta phập phồng, cơn tức xông lên lại không thể nhịn được, quay phát người nhìn bóng lưng người đàn ông biến mất ở cửa, âm thầm cắn răng. Không sao, anh không thích mình, người nhà họ Lục lại rất thích cô. Nghĩ vậy, Hoàng Tử Nhu bèn điều chỉnh biểu cảm cùng đi vào. Lý Dĩnh Phiên đang ở phòng khách bày bình hoa tươi Hoàng Tử Nhu vừa mang tới, lại vài cành bách hợp và cẩm tú cầu. Thấy Lục Hy vào liền đứng dậy. Tiểu Hy, con về rồi. Theo bà đứng dậy còn có người đàn ông đang ngồi trên sofa, là chồng hiện tại của Lý Dĩnh Phiên, Quan Minh Dũng. Mẹ, chú Quan. Lục Hy gật đầu gọi, xem như chào hỏi. Cho dù Lý Dĩnh Phiên và Quan Minh Dũng ở cùng đã vài năm, nhưng anh luôn không sửa miệng. Rất nhiều chuyện đã định hình từ ban đầu. Anh không muốn miễn cưỡng mình thân thiết với bất kỳ ai, đặc biệt là thân thiết trên mặt không cần thiết. Quan Minh Dũng đứng dậy khỏi sofa, một năm không gặp tới Lục Hy một lần. Lúc này thấy cảm giác áp bách trên người đàn ông làm ông có chút tay chân luống cuống. Ông biết Lý Sĩnh Phiên có một đứa con trai rất lợi hại. Trước đây làm luật sư, làm đến đứng đầu trong nước, vị trí đứng đầu trong ngành. Bây giờ chuyển sang đầu tư, cũng có danh tiếng, là một người rất lợi hại. Lúc này gặp mặt quả nhiên là đúng vậy, vừa nhìn là biết không phải tầm thường. Lục Hy không để ý đến Quan Minh Dũng nhìn mình thế nào, hỏi Lý Sĩnh Phiên bên cạnh. Bà, ông đâu? Bà con ở trong bếp, ông đang đọc sách trong thư phòng trên lầu. Lý Sĩnh Phiên nói xong, Hoàng Tử Nhu vừa khéo từ sảnh đi vào, giống như biết Lục Hy không muốn gặp cô. Hoàng Tử Nhu cũng không khách sáo như vừa rồi, chỉ là cười cười. Lục Hy xoay người lên lầu 2, gọi ông xuống, vừa khéo cũng chào hỏi. Từ sau chuyện bệnh tim lần trước, ông lão và Lục Hy có chút khúc mắc. Ông lão trách anh không hiếu thuận, không nghe lời làm ông tức giận phát bệnh. Lục Hy lại không chịu vì chuyện của Thẩm Dĩnh mà cúi đầu. Nhưng bây giờ Thẩm Dĩnh quay về rồi, Lục Hy cũng không tránh né nữa. Quá khứ thì để qua đi, anh lát nữa còn có lời muốn nói. Lại bận một lúc, sắp tới giờ cơm, Lục Thiền mới về tới nhà chính, thu lại sự trẻ con trước đây, đã trở thành một cô gái rồi. Ngại quá, trên đường kẹt xe nên đến trễ. Kẹt xe, con cũng không biết nên đến sớm chút. Anh con đến nửa ngày rồi, con còn bận hơn nó. Lý Dĩnh Phiên trên mặt trách móc hai câu. Lục Hy chỉ là nhìn một cái. Con ít ham chơi là bình thường, cũng không phải họp trễ thì trễ. Lục Thiền vừa nghe câu này lập tức cười tươi. Cảm ơn anh. Được rồi, đều đến đủ rồi thì bắt đầu ăn cơm đi. Ông lão ngồi vào ghế chủ, kêu mọi người cùng ngồi xuống, ngước mắt nhìn Hoàng Tử Nhu đang đứng một bên sắc mặt khó xử, vẫy tay. Tử Nhu, con ngồi bên cạnh Tiểu Hy. Hoàng Tử Nhu cố ý không chịu hành động, lúc này nghe thấy ông lão nói vậy, đương nhiên vui vẻ, chậm rãi đi tới, trên mặt còn làm ra bộ dạng lo lắng. Anh Hy, anh không để ý chứ? Vừa rồi gọi tên anh ở cửa, bây giờ lại thân thiết gọi anh Hy. Lục Hy mím môi, thái độ không rõ ràng lại không cự tuyệt. Ông kêu cô ngồi thì cô ngồi. Lục Hy không có làm khó trước mặt, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là bà lão. Bà rất vừa ý Hoàng Tử Nhu, luôn xem cô là cháu dâu, hy vọng có thể nhìn thấy hình ảnh hai người ở chung hòa hợp. Sủi cảo nóng hổi được bưng lên, còn có 7-8 món rau xào. Lục Hy quả thực rất lâu không ăn cơm ở nhà rồi. Mỗi lần không phải xã giao thì là tùy tiện ứng phó một câu, lúc này liền cắm đầu ăn. Quả nhiên nói xong người khác, ông lão lại bắt đầu lo lắng đến chuyện chung thân đại sự của anh. Nghe nói con gần đây rất bận. Ông có ý nói là nói việc anh từ chối gặp Hoàng Tử Nhu. Dạ, đi anh một chuyến, ở một khoảng thời gian. Lục Hy cũng không che giấu, phóng khoáng thừa nhận. Anh? Ông lão cau mày, còn có công việc ở đó. Rõ ràng ông không tin, bầu không khí trên bàn ăn vì đối thoại của ông lão và Lục Hy mà trở nên có chút kỳ dị. Nói ông cũng không biết, ông còn hỏi gì không? Được được, ông lão liền nói hai lần vừa chuyển đề tài. Chuyện công việc ông không biết, về cuộc sống, con chuẩn bị lúc nào thì kết hôn. Trước đây khi nhắc tới vấn đề này, hai người nếu cãi nhau không vui, kết quả tốt nhất cũng chính là hai bên không nói chuyện với nhau. Không nghĩ tới, hôm nay nghe thấy câu này, Lục Hy lại rất cho mặt mũi mở miệng. Nếu thuận lợi, thì khoảng thời gian này đi. Lời vừa nói ra, người ngồi đó đều sửng sốt, đặc biệt là ông lão. Con nói gì? Con muốn kết hôn, chỉ là không biết người ta có đồng ý không. Anh nhàn nhạt nói xong, còn không quên cho một viên sủi cảo vào miệng. Hoàng Tử Nhu vốn còn có chút vui mừng, cảm thấy không biết có phải anh hồi tâm chuyển ý, cảm thấy mình tốt không, hoặc là lớn tuổi nên cũng muốn có gia đình. Nhưng câu này nói xong, suy nghĩ duy nhất trong lòng cô cũng hoàn toàn bị đánh tan. Người anh yêu không phải là cô, nếu là cô sao có thể không nắm chắc. Sự yêu thích của cô với Lục Hy, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Nếu con đã quyết định, đối phương có điều kiện gì, con có thể nói với trong nhà chứ. Cũng không phải không biết, mọi người đều biết. Anh đặt đũa trong tay xuống, cầm khăn giấy bên cạnh khẽ lau khóe miệng, bình tĩnh nói ra một tin tức nổ tung. Thẩm Dĩnh quay về rồi. Cái gì? Ông lão kích động đến sặc nước miếng ho vài tiếng, không quan tâm uống hớp nước ổn định, bèn lập tức hỏi. cô ta không phải 5 năm trước đã bị cảnh sát là hiểu lầm. Lục Hy nói đến đây không có chút hoảng loạn nào, giống như anh từ đầu tới cuối đều biết cô còn sống. Cô ấy luôn ở anh, tạo một văn phòng luật sư, làm rất tốt. Hai người già nhìn nhau đều bị tin tức này kinh động đến không kịp hồi thần. Họ thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày Thẩm Dĩnh sẽ còn sống quay về, hơn nữa xuất hiện trong sinh mệnh Lục Hy một lần nữa. Lúc đầu họ phản đối như vậy, hai người còn kiên trì ở cùng một chỗ. Sau đó có chuyện ngoài ý muốn lần đó mới hoàn toàn không còn liên hệ. Bây giờ nghe thấy tin tức này, trong lòng cảm xúc phức tạp. Chẳng lẽ thật sự là ý trời đã định? Ông lão đuổi suy nghĩ đi trong lòng, sắc mặt sụ xuống. Ông cho con biết, 5 năm trước, ông và bà con không cho phép hai đứa ở cùng nhau, 5 năm sau cũng sẽ không cho phép. Đứa bé đó phúc lớn mạng lớn có thể còn sống quay về là bản lĩnh của cô ta. Cô ta làm gì cũng được, làm thế nào cũng được, đều không có quan hệ với chúng ta. Ông tuyệt đối không cho hai đứa ở cùng nhau. Ràng buộc giữa hai người quá sâu, bây giờ còn khôi phục như xưa, e rằng sẽ có rất nhiều thị phi. Ông tuổi cao, chỉ muốn Lục Hy an ổn sống hạnh phúc. Nhưng họ lại không biết, người có thể làm người đàn ông này hạnh phúc chỉ có Thẩm Dĩnh mà thôi. Giống như đã đoán được ông lão sẽ phản ứng như vậy, Lục Hy không có chút ngoài ý muốn nào. Anh thậm chí còn hỏi lại một câu: ông xác định? Ông lão nghĩ cũng không gật đầu. Ông xác định? Lời ông vừa nói ra, lại nghe thấy Lục Hy rất bình tĩnh nói: vậy tốt, vậy chắt của ông cũng không thể vào cửa rồi. Ông lão cả người cứng đờ. 2 năm nay sức khỏe ông càng ngày càng không tốt, tai cũng lãng. Hy vọng Lục Hy thành ra, đồng thời muốn ôm chắt, hưởng thụ một chút vui vẻ tứ đại đồng đường. Nhưng anh bây giờ nói gì? Chắt của ông? Anh ngay cả vợ còn không có, lấy đâu ra chắt? Chẳng lẽ là... Ông lão nghĩ tới Thẩm Dĩnh, 5 năm đó đều không lộ mặt, giống như là một người phụ nữ bốc hơi, trong lòng mơ hồ có chút sự cảm không tốt. Con đi đâu tìm chắt cho ông ôm? Thẩm Dĩnh xinh. Lục Hy nhớ tới khuôn mặt mềm mại của Thẩm Tiếu, khóe môi cong lên nụ cười ấm áp, cũng là lúc duy nhất có ý cười từ lúc vào cửa đến giờ. Con của con và cô ấy, không phải chắt của ông thì là gì? Ông lão hoàn toàn cứng họng, không biết nên nói gì mới tốt. Thẩm Dĩnh quay về rồi, còn sinh một đứa bé. Lượng tin tức quá lớn, cũng quá công kích, ông có chút không tiêu thụ được. Ngược lại là những người bên cạnh ngồi không yên nữa. Tiểu Hy, con đừng trách mẹ lắm lời. Mẹ biết Thẩm Dĩnh quay về con vui mừng, nhưng đã 5 năm không gặp rồi, con làm sao biết đó có phải con của con không? Câu này vừa hỏi xong, ông lão cũng tỉnh táo lại phối hợp nói. Đúng vậy, con làm sao biết, con đừng bị tình yêu làm mê muội đầu óc. Đứa bé đó năm nay hơn 4 tuổi, thời gian vừa khớp. Hơn nữa vẻ ngoài cũng giống con 7 phần. Nếu con không nhận nó, có lẽ không ai dám nhận. Anh không lo lắng vấn đề này chút nào. Nếu ông không tin, có thể kêu người tới giám định ADN. Chỉ là đến lúc đó làm tổn thương tình cảm của ông và chắt, ông đừng trách con không nhắc nhở. Những lời này trên đường tới anh đã muốn nói rồi. 5 năm, ông lão âm thầm lộ liễu nhét cho anh không ít đối tượng thích hợp kết hôn. Anh đều không cho chút mặt mũi nào cự tuyệt. Bây giờ Thẩm Dĩnh cuối cùng quay về, anh không cần tìm cớ nữa. Đơn giản là đứa bé có thể nắm chắc tim của ông lão. Rõ ràng, tính cách của Lục Hy, hai người già cũng đều biết. Nếu không tin tưởng nắm chắc 100%, anh sẽ không nói với họ những lời này. Thẩm Dĩnh này nếu thật sự mang con của Lục Hy, họ nên làm như thế nào? Ông lão nhất thời trong lòng cảm xúc phức tạp, ông có chút sầu khổ, nhưng cũng không thể phủ nhận. Lúc hai chữ cháu chắt lướt qua trong đầu ông cũng rất vui mừng. Mấy người đang ngồi cảm xúc đều rất phức tạp, vừa vui mừng vừa âu lo, chỉ có tâm trạng Hoàng Tử Nhu là vô cùng khó chịu. Lục Hy ngồi bên cạnh cô là người nghe rõ nhất, cũng là người khó tin nhất. Cô thế nào cũng không thể tiếp nhận, người đàn ông này đã có con rồi. Hơn nữa đã hơn 4 tuổi rồi. 4 năm trước cô còn chưa biết anh, lúc đó anh đã có con rồi. Hoàng Tử Nhu lập tức cảm thấy mình giống như một thằng hề, cái gì cũng không biết, giống như kẻ ngốc tự cho rằng làm được những chuyện đó. Cô thậm chí không dám tưởng tượng lúc cô chủ động, người đàn ông này sẽ nghĩ cô như thế nào. Nhất định cảm thấy buồn cười, lại đáng thương đi. Món ăn vừa rồi còn cảm thấy ngon lành hợp khẩu vị, lúc này nhìn chỉ cảm thấy khó nuốt. Hoàng Tử Nhu như ngồi trên bàn trông, nửa buổi cơm sau cô không nói câu nào, cũng không ai chủ động nói chuyện với cô, có lẽ là đều cảm thấy ngượng ngùng. cô lúc này phát hiện cô từng cho rằng mình đã hòa nhập vào nhà họ Lục thực ra chỉ là vẻ ngoài. Có chút chuyện cô vĩnh viễn không biết cũng không thể biết. Cô không sẽ gì ăn cơm xong, Hoàng Tử Nhu đề nghị đi trước. Bình thường ông lão nhất định sẽ giữ lại vài lần, lần này lại không nói gì, chỉ kêu tài xế tiễn cô, nhắc nhở trên đường chú ý an toàn. Bà lão tiễn cô ra cửa, cũng không nắm tay cô nữa. Lúc lên xe nhỏ giọng nói một câu: tối nay loạn thành như vậy, làm con mất mặt, ngày khác bà sẽ bồi thường cho con. Một trưởng bối lớn hơn mình nhiều như vậy nói ra câu này, làm Hoàng Tử Nhu trong lòng dù giận cũng không thể nổi bão, chịu đựng nói: không sao, bà quay về trước đi ạ. Nói xong, dáng vẻ cô như tủi thân nhẫn nhục, hơi cúi đầu nói: thực ra con rất thích Lục Hy, nếu anh ấy bằng lòng, cho dù thật sự có con cũng không để ý. Xã hội bây giờ, người đàn ông thành công như anh ấy, cho dù không chủ động làm gì, cũng sẽ có người khác sử dụng tâm cơ muốn đạt được. Con hiểu, con cũng biết. Mấy câu của cô lại đem Thẩm Dĩnh tính vào trong nhóm người sử dụng tâm cơ. Nhìn như vô ý, thực ra là âm thầm nhắc nhở đối phương. Thẩm Dĩnh có ý giữ lại đứa bé là có mục đích. Trong lòng bà lão đương nhiên có tính toán, nhưng lúc này không phải trường hợp nói những lời này. Con về trước đi, chuyện này nếu có thể, hy vọng con giữ bí mật giúp nhà họ Lục chúng ta. Cho dù là vì con và Lục Hy cũng tốt, truyền ra ngoài cũng không có lợi cho hai đứa. Dù sao là người ở nhà họ Lục, thời điểm mấu chốt vẫn biết bên nào nặng, bên nào nhẹ. Hoàng Tử Nhu cũng không tiện nói gì, gật đầu đồng ý, bèn ngồi vào trong xe rời đi. Trong lòng lại không nhịn được thầm mắng: bà già chết tiệt, bình thường thì giả bộ cái gì cũng không biết, đầu óc còn minh mẫn hơn ai. Đợi cô có ngày gả vào nhà họ Lục, xem cô có tra tấn bà ta chết không. Sau khi Hoàng Tử Nhu rời đi, Lý Dĩnh Phiên hỏi anh vài câu, thấy anh không muốn nhắc lại thì đi cùng Quan Minh Dũng dẫn theo Lục Thiện về nhà. Ông cụ gọi anh vào phòng làm việc. Giữa hai người cách một cái bàn, một người đứng một người ngồi, bầu không khí rõ ràng vô cùng căng thẳng. Không để ý một chút là sẽ lao súng cướp cò. Con nói đi, chuyện đứa trẻ rốt cuộc là thế nào? Ông cụ mở miệng hỏi trước. Dáng vẻ Lục Hy vẫn thản nhiên nói: chuyện là như vậy đấy, con của con và Thẩm Dĩnh đã hơn 4 tuổi, trông rất giống con ạ. Ông hỏi con là cụ thể đã có chuyện gì xảy ra, con có con lúc nào, nó được sinh ra ở đâu, con nói rõ ràng tất cả cho ông nghe đi. Ông cụ không nhịn được cao giọng. Lục Hy nghe xong lại cười gượng. Đứa trẻ được mang thai vào 5 năm trước, lúc cô ấy xảy ra chuyện, vì đứa bé nên Thẩm Dĩnh mới tính kế rời xa con, sinh con cho con ở nước Anh, đồng thời nuôi nó lớn lên. Những cái khác thì con không biết, ông có thể tự mình hỏi cô ấy. Mấy năm nay không chỉ là bọn họ vắng mặt, mà còn cả anh nữa. Ông cụ nghiêm túc nghe từng câu từng từ, cuối cùng nói ra một câu: đứa bé tên gì? Thẩm Tiếu. Tiếu trong đứng cao nhìn xa, đón gió chậm rãi kêu: con trai à? Vâng. Ông cụ nghe vậy thì gật đầu. Đó là một cái tên rất hay, nhưng sao lại theo họ của nhà họ Thẩm chứ? Khi cô ấy sinh ra đứa trẻ này đã không muốn cho con biết, cho nên để nó theo họ mẹ. Vừa vặn ông cũng không cần lo lắng cô ấy có chuẩn bị trước khi tới hay không, không phải là rất tốt sao? Lục Hy biết hai người sẽ suy nghĩ nhiều nên quyết định nói ra trước để chặn miệng bọn họ. Bất kể các con làm ba mẹ thế nào, nếu đứa trẻ là con thì phải theo họ Lục nhà chúng ta, bằng không chẳng phải sẽ để cho người ta chê cười à? Ông cụ vẫn còn thiên về tư tưởng truyền thống, cảm thấy đứa trẻ cần phải theo họ của ba. Ông cũng không phải coi trọng con trai hay con gái, chỉ cần là con của nhà họ Lục bọn họ là đủ rồi. Lục Hy lại cảm thấy lời này của ông rất nực cười. Cho dù ông cụ nói vậy chẳng khác nào tán thành sự tồn tại của đứa trẻ này, nhưng người ta tự mình sinh con, tự mình nuôi lớn, hộ khẩu cũng theo mẹ. Ông cho rằng chỉ cần một câu nói là có thể đổi lại họ cho đứa bé sao? Bản thân con cũng muốn đấy, nhưng Thẩm Dĩnh chưa chắc đồng ý đâu. Cô ta có gì mà không đồng ý chứ? Cô ta có đứa trẻ và nhà họ Lục này, con có thể chịu thiệt sao? Ông cho rằng ai cũng muốn nhà họ Lục này chắc. Cô ấy sống một mình ở nước Anh cũng rất tốt, cho dù không có con, cô ấy cũng có thể kiếm tiền sống giàu sang quyền lực cả đời này. Còn... Ông cụ bị anh chặn họng cho không nói được lời nào, tức giận vỗ xuống bàn. Con đúng là bị người phụ nữ kia mê hoặc rồi. Đúng, con đúng là bị cô ấy mê hoặc. Chuyện đến bây giờ Lục Hy cũng không phủ nhận nữa. 5 năm trước con đã bị mê hoặc rồi, ông đâu phải là không biết. Được được, được lắm, con giỏi lắm. Ông cụ hoàn toàn nghẹn lời, chỉ có thể trợn mắt nhìn, mãi một lúc sau mới tức giận nói. Con có giỏi thì xử lý ổn thỏa việc này đi, đừng để cho ông và bà con phải đi theo quản lý nữa. Năm nay con cũng đã 37 tuổi rồi, con cho rằng mình còn có mấy lần 5 năm để phí phạm như vậy nữa hả? Lục Hy chỉ chờ những lời này của ông, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại lóe lên vẻ sắc bén. Thật ra con cũng muốn yên ổn, chỉ cần một câu nói của ông, con lập tức sẽ ở cùng với Thẩm Dĩnh. Lúc này ông cụ mới hiểu ra, thì ra anh làm vậy là để kích động mình. Ông cố bình tĩnh lại hỏi anh một câu ba phải. Không phải con nói con bằng lòng, người ta còn chưa chắc đồng ý à? Tới lúc này lại thành con nói là được sao? Vậy ông cứ chờ mà xem, con có thể giải quyết với hai mẹ con bọn họ không? Lục Hy nói xong câu đó cũng không quan tâm xem tâm trạng ông cụ thế nào, cười một cách khó hiểu. Con đi đây. Bà cụ lên tầng đúng lúc gặp được Lục Hy từ trên tầng đi xuống. Bà liếc nhìn vào phòng làm việc, thấy bên trong không có dấu vết gì là có đồ bị đập, nhưng vẫn không yên tâm gọi anh. Con tính đi luôn sao? Trên đường về nhớ lái xe chậm một chút đấy. Bà cụ thấy Lục Hy đi ra khỏi cửa lớn, nghe trong sân vang lên tiếng động cơ ô tô dần xa, mới cúi người đi vào phòng làm việc. Trong phòng làm việc, ông cụ ngồi trên ghế, không biết nghĩ gì mà nghĩ tới xuất thần. Thấy bà bước vào cũng không ngẩng đầu lên. Ông nói gì với Tiểu Hy thế? Tôi hỏi chuyện đứa trẻ thôi. Ông vừa dứt lời, trong gian phòng lại rơi vào sự im lặng. Bà cụ nhìn ông thử dò xét thở dài. Ông nghĩ thế nào về chuyện đứa trẻ? Chỉ thấy chân mày của ông cụ nhíu chặt, cuối cùng mới giãn ra. Còn có thể nghĩ thế nào nữa? Nếu thật sự là con của Lục Hy thì nhận về thôi. Sau khi Thẩm Dĩnh cơm nước ở nhà xong, đang tính quay về bên chỗ Phùng Tuyết Du bên kia. Cô về vì còn có rất nhiều việc phải làm, ở nhà cũng không tiện, đi sớm về trễ sẽ ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của bọn họ. Thẩm Tiếu ở với ông bà ngoại rất là ngoan, cho dù mới gặp lần đầu khó tránh khỏi xa lạ, nhưng dù sao cũng là người một nhà, chẳng mấy chốc đã quen thân. Thẩm Dĩnh suy nghĩ một chút, cũng thương lượng với Thẩm Duy Lịch và Đào Ly Hinh, muốn tạm thời để con ở bên này. Tiếu Tiếu, sau này mẹ có việc bận phải đi làm, có lẽ sẽ không thể chăm sóc cho con được. Con có bằng lòng ở cùng với ông bà ngoại một thời gian không? Được ạ. Khác với dự đoán của Thẩm Dĩnh, thằng bé lập tức đồng ý, sau đó lại lưu luyến nhìn cô. Vậy mẹ phải thường xuyên tới thăm con đấy. Yên tâm, mẹ nhất định sẽ tới thăm con, còn mang thức ăn ngon cho con nữa. Thẩm Dĩnh vui mừng, đứa trẻ này thật sự hiểu chuyện và tự lập hơn những đứa bạn nhỏ cùng tuổi khác rất nhiều. Con ở với bà ngoại, ngày mai bà ngoại sẽ dẫn con ra đầu phố ăn bánh bao. Bà bảo đảm con chưa từng được ăn đâu. Đào Ly Hinh vui mừng ra mặt, sớm đã không còn vẻ khó chịu như vừa rồi. Bất kể thế nào, đứa trẻ này cũng là con họ Thẩm nhà bà. Cho dù Thẩm Di Lịch không giống như Đào Ly Hinh, nhưng ánh mắt nhìn đứa trẻ cũng đầy trìu mến. Để bà ngoại dẫn con đi nhé. Tốt quá rồi. Thẩm Tiếu lập tức nằm trên ghế sofa, nhìn chân nhà cười khúc khích. Con thật hạnh phúc. Có người nhà làm bạn, có người lớn thương yêu, những điều này còn tốt hơn so với đồ chơi, vật chất có nhiều hơn nữa cũng chẳng bằng được. Thẩm Dĩnh cười bất lực lắc đầu, nhìn qua bên cạnh. Ba mẹ, vậy con đi trước đây. Ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Tiếu Tiếu bị dị ứng đào, ba mẹ để ý giúp con nhé. Nếu có việc gì ba mẹ cứ nói với con ạ. Con đi đi, mẹ và ba không tiễn con nữa. Con đi đường nhớ để ý an toàn đấy. Đào Lê Hinh tiễn cô đến cửa, nhưng đôi mắt không ngừng đỏ hoe. Con đừng quên thường xuyên trở về thăm nhà nhé. Mẹ, ba con và cả Tiếu Tiếu đều ở nhà đấy. Nhiều năm như vậy, con gái mới về được một lần, thật vất vả gặp lại, mà giờ cô đã muốn rời đi. Trong lòng Đào Lê Hinh thật sự rất sợ cô vừa ra khỏi cửa sẽ lại đi hết 5 năm nữa. Trong lòng Thẩm Dĩnh cũng thấy chua xót, sang hai tay ôm lấy bà và trấn an. Mẹ yên tâm đi. Hai người nói thêm mấy câu, Đào Lê Hinh mới yên tâm để cho cô đi. Thẩm Dĩnh mang theo túi ra khỏi khu dân cư. Tâm trạng cô vẫn hơi nặng nề nên không chú ý tới xe bên cạnh, đang chuẩn bị vượt qua đường để vẫy xe, chợt cô nghe có tiếng còi xe vang lên. Vào giờ này ở đây thường không có mấy xe qua lại, bởi vậy âm thanh này có vẻ rất chói tai. Cô nhất thời run rẩy, vốn hơi không vui theo tiếng xe nhìn qua, nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ở bên cạnh. Sao anh lại ở đây?